Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, đạp thiên mà đi. Không có để ý tới Điền Cao Lược cùng Phong Hoa kêu gào. Lộ Thần từng bước một hướng đi Lâm Nguyệt, vừa qua một lát, hắn đứng định thân hình, mà Lâm Nguyệt liền phủ phục tại dưới chân hắn. Hắn một bên đối kháng đại lực trận, một bên chậm rãi trầm xuống, đồng thời duỗi ra một cái tay, cứng rắn mà tu trường thủ chỉ chạm đến Lâm Nguyệt mềm mại ôn nhuận da thịt. Sau đó hắn đại thủ nắm chặt Lâm Nguyệt trắng nõn mềm nhẵn cái cổ. Ta làm quỷ, Lâm Nguyệt đôi mắt đẹp đầy tràn oán độc, nghẹn ngào gào lên, Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, nắm chặt Lâm Nguyệt cái cổ đại thủ bất chợt tới phát lực. Khiếp người tiếng răng rắc truyền lại hướng bốn phía, Lâm Nguyệt cổ bị vỡ nát bạo liệt, kêu la âm thanh tùy theo im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi buông tay ra, Lâm Nguyệt đeo tinh xảo vật trang sức đầu lâu mềm oạt nghiêng về một bên. Cái cổ chật khúc thành một cái quỷ dị góc độ, trong đôi mắt đẹp sinh cơ đã tán loạn hầu như không còn. Nhìn đã chết đi Lâm Nguyệt, lòng hắn tự hơi hơi chập trùng một chút, nhưng ở trong chớp mắt vừa khôi phục như thường. Đây là sớm đã không phải hắn lần thứ nhất động thủ giết người. Nhưng cho đến tận này, hắn chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội qua. Huống chi có ân phải đền, có thù tất báo, đây mới là hắn Lộ Thần. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Phong Hoa kêu gào, hướng Lộ Thần nhìn lại. Hắn nhãn thần oán độc vô cùng, cũng dám chém giết bản trưởng lão đệ tử thân truyền. Bản trưởng lão há có thể tha cho ngươi. Điền Cao Lược lạnh lùng nói, những lời này chờ các ngươi đứng về sau lại nói với ta không muộn. Hủy bỏ Phong Hoa cùng Điền Cao Lược liếc một chút, Lộ Thần nhàn nhạt nói, nghe vậy, Phong Hoa cùng Điền Cao Lược sắc mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Nhưng là một điểm tính khí cũng không, đại lực trận đem bọn họ chặt đặt tại bên trên, động một cái cũng không thể động. Đây là gia hỏa thật sự là quá điên cuồng, tận mắt nhìn thấy Lộ Thần vặn gãy Lâm Nguyệt cái cổ. Xem chừng mọi người trong lòng tất cả đều sinh ra một tia kính sợ. Lộ Thần không tiếc đối kháng đại lực trận, lưu lại một chuỗi huyết sắc dấu chân, vặn gãy Lâm Nguyệt cái cổ một màn, thật sâu khắc sâu vào mọi người trong óc. Hiện tại Lộ Thần càng là mỉa mai trào phúng Phong Hoa cùng Điền Cao Lược. Mà Phong Hoa là Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 9 bên trong cao thủ. Điền Cao Lược là Thanh Tiêu Tông thực quyền trưởng lão. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Nguyệt là Phong Hoa bạn lữ, vừa là Điền Cao Lược đệ tử thân truyền. Lộ Thần đem chém giết lúc, liền lông mày đều không nháy mắt một chút, mỉa mai trào phúng Phong Hoa cùng Điền Cao Lược một phen. Thật đúng là không có cái gì tốt kỳ quái. Chém giết Lâm Nguyệt về sau, hắn không có nóng lòng đi lại, âm thầm cảm ứng một phen, quấn quanh tại hắn trên thân liệt diễm hỏa long, theo thức hải chi lực đại lượng sói mòn đã chớp hiện bất định. Một phó tướng muốn tán loạn bộ dáng, nhưng đại lực trận theo vừa mới bắt đầu đã đình chỉ tăng vọt. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, mây đen toàn qua tựa hồ nhận một loại nào đó không biết nguyên nhân ảnh hưởng mà đình chỉ chìm xuống. Cảm thụ đại lực trận biến hóa, trong lòng của hắn ẩn ẩn nắm chắc đến đại lực trận cải biến một tia quy luật. Đại lực trận sở dĩ sẽ cải biến, cũng là bởi vì mây đen toàn qua đột nhiên xuất hiện. Mà bây giờ mây đen toàn qua đình chỉ chìm xuống, đại lực trận cũng theo đó đình chỉ tăng vọt. Hưu, đột nhiên ở giữa, hắn đôi mắt hơi hơi sáng lên, nhưng đây cũng không phải là lòng hắn tự ba động gây nên. Cũng không phải tận lực làm, mà chính là phản chiếu tại hắn trong đôi mắt mây đen toàn qua phát sinh kinh người biến hóa. Đen nhánh mây đen toàn qua trung tâm, phảng phất có nhất lưu tinh chớp tắt mà qua, đem toàn qua trung tâm hắc ám thắp sáng một cái chớp mắt. Vù vù, một bắt đầu Lộ Thần còn coi là tự mình nhìn mắt mờ. Nhưng tiếp theo, liền có càng ngày càng nhiều lưu tinh theo đen nhánh mây đen toàn qua trung tâm chớp tắt mà qua. Mây đen toàn qua trung tâm giống như một khối tấm màn đen. Chớp tắt mà qua lưu tinh tựa như là từng chuôi lưỡi đao. Mà lưu tinh xẹt qua bầu trời quỹ tích cũng là lưỡi đao cắt đứt ra vết nứt. Một lát sau, mây đen toàn qua trung tâm lưu tinh vũ kết thúc. Mà giờ khắc này mây đen toàn qua trung tâm đã dày đặc mấy chục vết nứt. Những này vết nứt lúc lớn lúc nhỏ vừa lúc dài lúc ngắn. Lộ ra cực không ổn định, càng có lộn xộn cùng cực không gian chi lực ba động theo trong cái khe tiêu tán mà ra. Ánh mắt của hắn nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, tại đây là mấy chục vết nứt phía sau lại có từng màn quang ảnh hiện lên. Khi hắn nếm thử cẩn thận qua nhìn chăm chú những cái kia chớp tắt quang ảnh, lại có càng phát hơn hiện, những cái kia chớp tắt quang ảnh hoặc là non xanh nước biếc, hoặc là trúc hải thành lâm, hoặc là một tòa tấc cỏ không sinh tử núi, liên tiếp biến hóa không thôi. Mà đây là liên tiếp biến hóa, lệnh mây đen toàn qua trung tâm hắc ám mất đi, trở nên ánh sáng tự trách lục ly, liền phảng phất một cái cự đại mang ghe kia âu treo ngược tại bầu trời bên trong, bị một cái vô hình đại thủ tùy ý trêu chọc chuyển động. Mấy chục trong cái khe không gian tùy theo chớp tắt qua tân quang ảnh. Trong cái khe không gian chớp tắt qua một lượng quang ảnh lệnh lộ thần con mắt đột nhiên sáng lên. Nếu như chính mình không có nhìn lầm, trúc hải là trúc tiết độc chi chu dẫn, tấc cỏ không sinh tử núi, cũng là chính mình lúc trước vận dụng tử hồ lô thay u nặc thu lấy hỏa chi tinh phù địa phương. Trầm tư một lát, hắn vô cùng xác định. Trong cái khe không gian chớp tắt qua hai cái này màn sáng cũng là phệ cốt xâm lâm bên trong một chỗ ngóc ngách, khó mây đen toàn qua trung tâm bên trong bỗng nhiên xuất hiện những này vết nứt không gian thực là thông hướng phệ cốt xâm lâm môn hộ. Lộ thần tâm, khâu trưởng lão, phí sư thúc, linh sư tỷ, các ngươi mau nhìn toàn qua trung tâm. Bên trong chớp tắt qua màn sáng có phải hay không phệ cốt xâm lâm bên trong mỗ một chỗ ngóc ngách? Chấm ngoặc kép, lộ thần hướng mọi người cao giọng nói. Hắn chỉ đi qua phệ cốt xâm lâm lần một. Có thể theo mấy chục trong cái khe không gian chú ý tới trúc hải cùng tử sơn đã là vận khí cực dai. Nhưng bằng đây là hai nơi địa phương. Còn vô pháp xác định những này vết nứt không gian liền nhất định thông hướng phệ cốt xâm lâm. Âu Dương Cổn cùng Điền Cao Lược bọn họ mặc dù oán hận lộ thần, nhưng bọn họ cũng nghĩ biết rõ mây đen toàn qua biến hóa. Lộ thần vừa hỏi như thế, hiển nhiên trong lòng có chút suy đoán, là lấy đám người giờ phút này ngược lại an tĩnh lại. Thuận lộ thần lời nói, đem ánh mắt tìm đến phía bầu trời bên trong mây đen toàn qua. Xem chừng mọi người tâm thần nguyên bản đều tại lộ thần trên thân. Đều là không có chú ý tới mây đen toàn qua biến hóa. Kinh hắn như thế vừa hô, cũng đều vội vàng chuyển động con người tiểu tử nhìn hướng thiên không. Giờ phút này, mây đen toàn qua khoảng cách trên đã rất gần. Mọi người đều phủ phục ở trên. Càng là cảm giác mây đen toàn qua liền tại mọi người trên đỉnh đầu nhất phương. Mây đen toàn qua cẩn trọng vô cùng. Bên trong dày đặc biến hóa bất định vết nứt không gian. Trong cái khe không gian màn sáng lấp lóe không thôi. Một màn này làm cho người không tự kìm hãm được cảm thấy rung động. Một lát sau, rất nhiều người kêu la. Ta đi qua này một chỗ. Ngay tại phệ cốt xâm lâm bên trong. Nơi nào là phệ cốt xâm lâm vành đai an toàn một cái địa. Phương. Ta từng ở nơi đó tìm tới một cái linh khí đoàn. Đồng thời mượn nhờ linh khí đoàn tu luyện. Bởi vậy đối nơi đó ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Giật mình tiếng hô truyền vào lộ thần bên tai. Trong lòng hắn nhất động. Ánh mắt chuyển qua. Nhìn về phía Khâu Trấn Xuyên bọn họ. Phệ cốt xâm lâm cực kỳ rộng lớn. Ta chỉ có thể xác định vết nứt không gian bên trong chớp tắt qua màn sáng bên trong. Có một ít địa phương ngay tại phệ cốt xâm lâm bên trong. Khâu Trấn Xuyên vẻ mặt nghiêm túc. Ta cũng từ nơi này chút trong cái khe không gian nhận ra một chút địa phương. Chúng nó ngay tại phệ cốt xâm lâm bên trong. Phí Oanh, ta cũng vậy, bất quá không nhiều, chỉ có một hai cái địa phương. Linh Khanh Nhi cùng Tần Kỳ mấy người cũng đều đáp lại Lộ Thần. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Khâu Trấn Xuyên là dược đường trưởng lão, Phí Oanh là đan đường tam lão một trong, nhưng đôi người lúc tuổi còn trẻ cũng là xích hỏa môn đệ tử. Bởi vậy Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh đi qua phệ cốt xâm lâm số lần khẳng định phải so với Linh Khanh Nhi cùng Tần Kỳ bọn họ hơn rất nhiều. Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh theo trong cái khe không gian nhận thức ra địa phương nhiều một ít. Cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người nghị luận, lại thêm Khâu Trấn Xuyên, Phí Oanh, Linh Khanh Nhi cùng Tần Kỳ bọn họ nói thẳng, khiến cho hắn xác định. Mây đen toàn qua trung tâm mấy chục vết nứt không gian cũng là thông hướng phệ cốt xâm lâm. Bỗng nhiên xuất hiện tại xích hỏa môn trên không mây đen toàn qua. Tăng vọt đại lực trận, toàn qua trung tâm bên trong xuất hiện thông hướng phệ cốt xâm lâm rất nhiều vết nứt không gian. Hắn thấp giọng trầm ngâm, chợt linh quang nhất thiểm, tựa hồ ẩn ẩn bắt được thiên biến đổi lớn nguyên nhân. Rời đi phệ cốt xâm lâm trước, cổ linh lung nói muốn một người đơn độc lưu tại phệ cốt xâm lâm bên trong. Còn nói trong vòng một tháng liền sẽ theo phệ cốt xâm lâm bên trong trở về xích hỏa môn. Nhưng cho đến ngày nay, đã sớm từng lúc trước ước định kỳ hạn, mà cổ linh lung còn không có trở về. Hắn mạc danh cảm thấy. Mây đen toàn qua xuất hiện cùng vết nứt không gian sinh ra chỉ sợ cùng cổ linh lung có chút quan hệ. Ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Khâu Trấn Xuyên nhíu mày hỏi. Chưa nói tới phát hiện, nhưng ta suy đoán, mây đen toàn qua trung tâm những này vết nứt không gian chỉ sợ thông hướng hướng cũng là phệ cốt. Xâm lâm, Lộ Thần về, hắn không ngại trước mặt mọi người nói ra điểm này. Màn sáng biến hóa tiếp tục không ngừng, theo thời gian chuyển rời, hắn trong lòng người cũng đồng dạng sẽ sinh ra dạng này suy đoán. Hắn chỉ là nhanh hơn người khác một bước nhỏ mà thôi. Mọi người nghe vậy, hơi hơi gật đầu, sau đó lâm vào suy tư, thầm nghĩ tại sao lại xuất hiện mây đen toàn qua. Mây đen toàn qua bên trong vết nứt không gian vừa tại sao lại thông hướng phệ cốt xâm lâm. Bỗng nhiên, Lộ Thần sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, mây đen toàn qua trung tâm vết nứt không gian còn đang tăng thêm. Mà thêm nữa với hắn trên thân đại lực trận lại xem như theo vết nứt không gian gia tăng mà bắt đầu. Chợt giảm, cũng tại lúc này, bởi vì thức hải chi lực tiêu hao hầu như không còn. Liệt diễm hỏa long hoàn toàn tán loạn rớt, nhưng đại lực trận giảm mạnh. Lại thêm cuồng bạo long khí vẫn như cũ sinh sôi ra cường đại lực lượng, khiến cho hắn không bị đại lực trận đè sập xuống tới. Hắn nhãn thần tỉnh táo, âm thầm phân tích, đại lực trận giảm mạnh, chân cương cảnh cường giả sẽ dẫn đầu có thể di động. Tiếp theo cũng là nội môn đệ tử, sau đó là ngoại môn đệ tử. Sau cùng trước đó đám người quay chung quanh chính mình chiến đấu dây dưa một màn hội lại lần nữa. Xuất hiện, mây đen toàn qua cũng không phải là muốn đem mọi người thôn phệ hết. Giờ phút này thừa dịp Âu Dương Cổn cùng Điền Cao Lược bọn họ chưa đứng dậy. Chính mình cấp tốc rời đi đây mới là. Hạ quyết tâm, hắn lập tức phóng ra cước bộ. Nhưng mà một bước phóng ra, dưới chân đại không tại toái. Chỉ vì hắn một bước vững vàng đạp ở hư vô trong không khí. Tựa như là trong không khí có xem xét không thấy thềm đá. Nâng lên chân tay hắn. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút. Trong không khí tịnh không có vô hình bậc thang. Mà chính là chính mình trên thân đại lực trận tựa hồ đảo ngược. Làm hắn có thể rất dễ dàng gần mây đen toàn qua. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác được. Tùy theo đại lực trận tiếp tục giảm mạnh, chính mình hội không nhận khống chế trôi hướng mây đen toàn qua trung tâm bên trong vết nứt không? Gian, đại lực trận còn tại yếu bớt, chúng ta rốt cục có thể động. Cũng tại lúc này, Âu Dương Cổn, Điền Cao Lược, Chử Phác, Khâu Trấn Xuyên, Phí Oanh các loại chân cương cảnh tu vi người, lần lượt chậm rãi đứng dậy. Hạ Dương Thiên, Linh Khanh Nhi, U Nặc bọn họ lại là vẫn như cũ phủ phục ở trên. Âu Dương Huynh, Chử Phác Huynh, các người chỉ cần thay ta ngăn lại một lát, ta đến chém giết đây tiểu tử. Điền Cao Lược nhãn thần hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, lập tức dậm chân hướng đi lộ thần. Âu Dương Cổn cùng Chử Phác ngăn cản hướng Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Điền Cao Lược nhe răng cười một tiếng. Hắn mặc dù chú ý tới lộ thần một chân treo lơ lửng giữa trời, nhưng đối nhất danh khí hải cửu trọng thiên võ tu sĩ mà nói, làm ra loại này tư thế tịnh vô nan tốc độ, Điền Cao Lược chỉ coi lộ thần là bị chính mình vừa đứng mà hoảng sợ ngốc. Lộ thần lại là ánh mắt nhất động, không biết sao, tác dụng vu Điền Cao Lược trên thân đại lực trận mặc dù yếu bớt nhưng tịnh không có đảo ngược. Bởi vì Điền Cao Lược cước bộ hạ xuống lúc, không có cùng chính mình một dạng phản ứng. Hắc hắc, lộ thần cười nhẹ một tiếng. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Điền Cao Lược nhãn thần hung ác nham hiểm. Này Hiruzen, ngươi đệ tử thân truyền. Gặp lại lúc, ta nhất định chém ngươi bản tôn. Lộ thần ánh mắt lạnh lùng nói. Trong miệng mỗi phun ra một chữ, liền lên trời một bước. Câu nói này nói xong, hắn đã người lập giữa không trung, quan sát Điền Cao Lược. Ngươi làm sao lại, chấm ngoặc kép, Điền Cao Lược trong lòng rung động. Khí hải, chân cương, nguyên đan, đây ba loại cảnh giới người đều không phi thiên chi lực. Chỉ có nguyên đan phía trên, mới có tránh thoát thiên chịu trói, ủng có thần kỳ khó lường trên trời nhập chi lực. Trong lòng mặc dù cực kỳ chấn động, nhưng Điền Cao Lược lập tức kịp phản ứng, một kiếm chỉ hướng lộ thần, sắc bén kiếm khí bắn ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.